Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Đừng, sư phụ, vớ vẩn, Lưu Ngạn Thao vẻ mặt có điều hoài nghi xem Triệu Phú Xuân. Trong cung đề phòng xâm nghiêm, đổi từ thuyết định là tung tin vịt. Triệu Phú Xuân cười lạnh một chút sau, hai tròng mắt nén giận, Đức Phi sản từ 3 tháng sau, đương thời hầu hạ nàng hạ nhân. Toàn bộ nhân sai bị rời bên người nàng, các nàng có bị trục xuất cung, có tiền phi pháp các nơi, nhưng đều lần lượt ở trong 1 tháng đã chết, toàn đã chết. Đối, có bệnh tử, ngã chết, có khiếm đổ nợ bị đánh chết, còn có nhân cháy bị thiêu chết, tóm lại một cái bất lưu toàn đã chết này. Là trùng hợp, 26 nhân, trong 1 tháng toàn bộ bị mất mạng, tướng quân cảm thấy là trùng hợp. Lưu Ngạn Thao nghe được nhân toàn đã chết khi, đã khiếp sợ, nghe được trong 1 tháng toàn bộ bị mất mạng, này mồ hôi trên trán đều thấm xuất ra, chẳng lẽ liền không có người phát hiện sự có kỳ quái. Triệu Phú Xuân cười lạnh càng sâu vài phần, ai sẽ chú ý này đó heo chó không bằng hạ nhân. Nếu không phải phương diện này có ta 2 cái con nuôi, trước sau chân đã chết. Ta cũng sẽ không phát hiện. Triệu Phú Xuân trên mặt sắc mặt giận dữ càng rõ ràng. Nàng phát hiện ta bắt đầu điều tra việc này sau, liền bày ra bẫy dục trí ta vào chỗ chết, nếu không phải tiên vương niệm cập ta nhiều năm tùy tùng. Lưu ta một mạng, lão nô sợ là đã sớm quy thiên, nhưng là, Lưu Ngạn Thao nhíu mi nói. Nàng như thật muốn tính mệnh của ngươi, há có thể cho ngươi còn sống. Viên Đức Phi, này bị tiên vương sủng ái đến cực điểm nữ nhân, ở sở cung cho tới bây giờ đều là hô phong hoán vũ. Không người dám chọc, đặc biệt ban ngày nàng tượng điện chất vấn, bức quân hành vi làm cho bọn họ này đó thần tử phát hiện. Kịp thời tiên vương đã mất, khả năng vẫn là có thể muốn làm gì thì làm mà ni ta một cái vẩy nước quét nhà thái giám. Còn có thể phiên được rất tốt cái gì sóng gió. Huống chi ta chết, tiên vương tất hội nghiêm tra, nàng làm gì mạo hiểm như vậy? Về phần hiện tại thôi, nàng sợ là sớm quên ta này chỉ con kiến tồn tại, Triệu Phú Xuân trả lời cũng không có gì vấn đề. Nghe qua cũng là hợp tình hợp lý, nhưng này mấu chốt thượng nghe thế dạng tin tức, không phải do Lưu Ngạn Thao cẩn thận lại cẩn thận, nếu như thế, nhiều năm trôi qua như vậy, công công vì sao còn muốn nhắc lại việc này? Tiên vương đối ta ân trọng như núi, ta mặc dù đã nửa người xuống mồ, cũng không có thể trơ mắt xem hắn vất vả nửa đời đánh hạ Giang Sơn. Bị nhất họ khác nhân tu hú chiếm tổ chim khách, huống chi người nọ đâu chỉ là hoa mắt u tai. Triệu Phú Xuân nói xong vỗ vỗ Lưu Ngạn Thao bả vai. Tướng quân là minh bạch nhân, trai có tranh chấp, tất có gây thương tích, tái sinh vi thần tử. Có thể nào vì cái mạo danh thế thân đồ đệ, mà không đối tiên vương tận trung? Lưu Ngạn Thao xem Triệu Phú Xuân trầm ngâm một lát mới nói. Công công chỉ ý, nên đối ai tận trung? Tiên vương tứ tử trí tuệ hơn người, tướng quân chỉ có tìm được hắn. Phụ tá này trở về quân vị, mới là chính đồ. Lưu Ngạn Thao nhìn chằm chằm Triệu Phú Xuân, mà lúc này tiểu nữ, hắn lại thế nào huyết thống bất chính? Tiểu nữ đã bị cho phép hậu vị, công công dựa vào cái gì nhận vì ta hội khác mưu hắn chủ. Bởi vì tướng quân là trong lòng có đại nghĩa nhân, Triệu Phú Xuân vẻ mặt chắc chắn sắc, tiên vương nhận định nhân, là tuyệt sẽ không làm hắn thất vọng. Lời này là một cái trọng quyền nện ở Lưu Ngạn Thao tâm hoa thượng. Này trong nháy mắt áp ở trong cơ thể nhiệt huyết cùng hào khí cùng với ngày xưa chinh chiến đủ loại. Tràn ngập hắn trong óc, công công mời trở về đi, Lưu Ngạn Thao dùng sức nắm chặt nắm tay. Ta, đã biết, Triệu Phú Xuân nhìn hắn nắm tay, đem cầm túi theo trong tay áo lại đem ra, đặt lên bàn, mà lui về phía sau đi 2 bước đối với Lưu Ngạn Thao khom người hành đại lễ sau. Mang theo đâu mạo nhập vào ngoài phòng mưa tầm tã mưa to chung. Lưu Ngạn Thao cúi mâu nhìn chằm chằm trên bàn cầm túi. Hắn biết này ý nghĩa cái gì? Quân vương chi tín, thần tử chi nghĩa, hắn có thể làm còn có cái gì? Một lát sau, Lưu Ngạn Thao cầm lấy cầm túi lao ra người gác cổng thẳng đến thư phòng. Giọt mưa lại đại lại mật, kêu hắn thân cùng tâm. Hắn lại cảm thấy chính mình bị đặt tại hòa thượng nướng. Vội vàng bôn về thư phòng hắn cần cùng thê tử thương lượng. Nhưng mà lại không thấy được phu nhân. À, trong viện đột nhiên có tiếng thét chói tai. Lưu Ngạn Thao lập tức chiều hậu viện chạy đi. Vừa vặn đuổi tới hậu viện liền cùng nghiêng ngả lảo đảo chạy đi đến thê tử chàng ở cùng một chỗ. Phu nhân, không tốt, lão gia. Lưu phu nhân sắc mặt hoảng sợ. Vân Nhi bị nhân cướp đi. Cái gì? Ngoài cửa sổ lại vang lên một trận vĩ đại tiếng sấm. Một đạo tia chớp xẹt qua, vũ trở nên lớn hơn nữa. Môn chủ đã kế nhiệm, kế tiếp hàng đầu đại sự chính là Đường Cửu Nhi lễ tang. Thân là nhất phòng đứng đầu, Đường Cửu Nhi có thiên quan chi tư, cho nên mộ trong vườn sớm liền lấy tốt lắm vĩ đại táng hố. Cũng đem một gốc cây vĩ đại lim chặt cây sau, lấy ra quan khoang thuyền. Về phần táng trong Harmony, Đường Cửu Nhi bị mặc lên mới tinh xiêm y. Chính an tường nằm ở quan nội, nhận cáo biệt lễ tang, Đường Trảm ngẩng đầu quan sát một chút sắc trời. Lập tức đối Hoa Nhu nhẹ giọng nói, môn chủ, bắt đầu đi, cầm trong tay kim trượng. Vẻ mặt đau thương Hoa Nhu chậm rãi tiến lên, đem hàng mây che lá châu chấu cùng con thỏ nhỏ đặt ở thuyền quan thượng. Mắt rưng rưng thủy. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nguyện vọng, tuyệt không nhường ngài thất vọng. Hoa Nhu lui ra sau, Đường Hạ Chi tiến lên buông xuống một quả ngân châm, nguyện ngươi ngủ yên cửu thuyền. Đường Uẩn tiến lên, phóng là một cái vòng ngọc, đến thiên thượng, cũng không thể lại như vậy hung, khi bọn hắn nhị vị cùng nhau lui ra sau. Đường Tiêu tiến lên, trầm mặc đem một phong thơ đặt ở thuyền quan thượng. Sư phụ, ta sẽ thủ hộ hảo ngài tưởng thủ hộ hết thảy. Đường Tiêu nghĩ như vậy mở miệng nói. Nguyện ngài sớm đăng tiên giới. Thiên nhân vĩnh tồn, Đường Tiêu lui ra sau. Đường Lục Lưỡng cùng Đường Tịch cùng tiến lên tiền. Đường Tịch phóng là một đôi hài. Hắn trầm mặc cúi đầu không nói. Kia Đường Lục Lưỡng phóng cũng là bao tốt đồ ăn. Độc chủ, trên đường nhưng đừng bị đói a. Tối giản dị ngôn ngữ. Tối chân thành cảm tình, luôn đơn giản lại chạc nhân tâm hoa. Hoa Nhu nghe đại gia nói lời từ biệt lời nói, càng thêm thương tâm, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lúc này Mộ Quân Ngô tiến lên, đem một đóa tượng điêu khắc gỗ hoa đặt ở thuyền quan thượng. Ta đáp ứng ngươi, đều sẽ làm được, hắn nói là hứa hẹn. Mặc kệ tương lai hắn có phải hay không cùng Đường Tiêu tranh vương vị. Có phải hay không thủy hòa bất dung, hắn đều tuyệt đối sẽ không thương tổn Đường Tiêu tánh. Mạng, này không chỉ có là hắn hứa hẹn, cũng là hắn đối Đường Tiêu kính trọng. Mặc kệ thế nào, Đường Tiêu phẩm chất đều là làm hắn khuynh bội cùng tôn trọng. Đi hảo, Mộ Quân Ngô thân thủ ở quan tài thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đi trở về đến Hoa Nhu bên người. Cái khác đường môn đệ tử lục tục đưa tay chỉ hoa tươi cùng tiễn đưa vật phẩm đặt ở thuyền quan. Thượng, Hoa Nhu nghẹn tiếng khóc, đè nén nội tâm đau xót, ở trong im lặng lệ như chảy ra, xem mọi người cùng sư phụ cáo biệt. Sau nửa canh giờ, các đệ tử đều buông xuống chính mình cáo biệt vật sau. Đường Trảm đi đến Hoa Nhu phụ cận nhẹ giọng nhắc nhở. Là lúc Hoa Nhu lau đi nước mắt. Ngửa đầu nhìn chân trời dần dần nồng đậm kim hồng. Đó là thái dương sắp dâng lên, tân một ngày muốn đến. Không có gì không thể đi qua. Nàng nỗ lực bình phục cảm xúc, mà sau hít sâu một hơi, đi đến táng hố tiền, cầm trong tay kim trượng cao dơ lên cao khởi. Tiên nham có thuyền phân sinh tử, linh cha thiên độ thượng cửu thiên, nàng vừa dứt lời. Hồng hồng thái dương liền nhảy ra đường chân trời. Táng, Hoa Nhu trang trọng sướng âm sau, đường môn các đệ tử ảo ảo tiến lên, dùng sẻng đem thổ cái mai thuyền quan, thả trong miệng ảo ảo niệm sướng, linh cha thiên độ thượng cửu thiên. Lúc này, kia màu vàng ánh mặt trời chiếu vào kim trượng thượng, lóe sáng vô cùng, mà Hoa Nhu lệ lại lần nữa hạ xuống. Đừng, sư phụ, hết chương.